Chương 194, trở về Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lấy sủ bạ xạ bây giờ trả cờ dạ lực lượng, tự nhiên năng lượng đã vô pháp đưa hắn trả cờ dạ thôn phệ rồi, tự nhiên cũng liền không có cách nào thạch hóa hắn. Cho nên ở không kiêng rẻ chút nào dưới tình huống, hắn chẳng những có thể lấy không cần cắt sủ dịch, cũng có thể cảm ứng được tự nhiên năng lượng tồn tại, đồng thời còn nhẹ nhàng như thường khống chế tự nhiên năng lượng hấp thu. Làm được điểm này, đón lấy chính là để tự nhiên năng lượng, tinh thần năng lực cùng với thân thể năng lượng ba người đạt đến thăng bằng, nhưng mà đạt đến thăng bằng sau khi, không thể sẽ tự nhiên sản sinh tiên thuật trả cơ dạ, nhất định phải dựa theo đặc hữu phương thức tinh luyện tiên thuật trả cơ dạ. Tinh luyện tiên thuật trả cơ dạ là tiên nhân hình thức quan trọng một bước, tam đại thánh địa đề luyện chi pháp không dô nở dê nhau, cho nên hình thành tiên nhân hình thức cũng không giống nhau. Đối với cái này cái đề luyện chi pháp, dù bà xạ cũng không rõ ràng, vì lẽ đó, hắn nhất định phải thỉnh giáo vụ vân tiên người. Vụ vân tiên người, ta đã có thể tự do khống chế tự nhiên năng lượng, có thể dạy ta làm sao tinh luyện tiên nhân trả cơ dạ. Dù bà xạ mở hai mắt ra, đối vụ vân tiên người ta nói nói. Nhanh như vậy vụ vân biết nói dù bà xạ chân chính tiên thuật tu luyện mơ y là trước đây mấy giờ, mấy tiếng liền hoàn thành tự nhiên năng lượng, tinh thần năng lượng cùng với thân thể năng lượng thăng bằng. Tốc độ như vậy đủ để bạo hết tất cả thiên tài. Ân, ngươi cẩn thận nghe rõ. Đón lấy, vụ vân tiên nhân tướng làm sao tinh luyện tiên thuật trả cờ dạ phương pháp cùng khiếu môn cẩn thận giảng giải một lần. Dù bà xạ thập phần chăm chú lắng nghe, tiên nhân hình thức hắn cũng không để ý. Một khi hỗn độn chi lực viên mãn, chỉ là tiên nhân then cũng bất quá là cặn bã mà thôi. Nhìn hắn bên trong là tiên thuật trả cờ dạ. Chỉ cần đề luyện ra tiên thuật trả cờ dạ, vậy hắn hỗn độn chi lực tối ít nhất có thể lần thứ hai tiến bộ một ít. Các loại vụ vân tiên người giảng giải sau khi xong, dù bà xạ tiện ngồi ở một khối đá lớn ở trên ngồi khoanh chân, nỗ lực tinh luyện tiên thuật trả cờ dạ. Ở tinh luyện tiên thuật trả cờ dạ bước đi này ở trên hắn không có biểu hiện ra quá mức yêu nghiệt thành tích, đầy đủ hoa nửa ngày, mới thành công đem một tia tiên thuật trả cờ dạ tinh luyện ra. Đệ nhất ti tiên thuật trả cờ dạ sinh ra, phía dưới liền đơn giản rồi. Càng ngày càng nhiều tiên thuật trả cờ dạ bị tinh luyện ra. Chẳng được bao lâu, dù bạ xạ bên trong thân thể xung doanh nồng nặc tiên thuật trả cờ dạ. Xem ra đã tu luyện ra tiên thuật trả cờ dạ rồi, không tính quá mức yêu nghiệt, nhưng cũng là thiên tài cấp bậc. Vụ vân tiên hy vọng của mọi người dù bạ xạ ám đạo. Đang lúc này, dù bạ xạ hai tay kết ấn, sử dụng tới hỗn độn chi lực thần thông, bắt đầu rút lấy tiên thuật trả cờ dạ. Luyện hóa hòa vào trả cờ dạ bổn nguyên bên trong. Quả nhiên có thể. Dù bà xạ trong lòng một vui mừng, tiên thuật trả cờ dạ hiệu quả vẹn vẹn so sánh tự nhiên năng lượng thì ưu một chu tờ. Hán phỏng chừng đó là bởi vì trước hấp thu tự nhiên năng lượng nguyên nhân, do đó để tiên thuật trả cờ dạ hiệu quả mất giá rất nhiều. Không quá, chỉ cần có dùng là tốt rồi lại là này giấu tay vụ vân tiên hy vọng của mọi người dù bà xạ kết ấn đích thủ thế. Rõ ràng cùng trước hấp thu tự nhiên năng lượng thời điểm giống nhau như lúc. Trong nháy mắt, trong lòng nàng có một cái suy đoán, ú dù mạ kỳ sủ bạ xạ nên không phải muốn hấp thu tiên thuật trả cờ dạ đi càng nghĩ càng thấy đến có thể nghĩ đến đây môn nhận thuật liền tiên thuật trả cờ dạ cũng có thể luyện hóa, nội tâm của nàng liền kinh hãi không nớt. Đây tuyệt đối là một môn vô so sánh kinh khủng nhận thuật vụ vân suy đoán nói. Liên ở sủ bạ xạ tu luyện trong lúc, Na nở dê tiện lập tức lại đi tới cắt xỉu tiên nhân, báo cáo qua. Đối với vụ vân tiên người cử động, dù bà xạ biết nói rồi, nhưng cũng không để ý, tiếp tục tu luyện. 47, 48, 49 thời gian chậm rãi trôi qua, loáng một cái, 4 ngày thời gian đi qua. Ai, không hiệu quả, dù bà xạ đột nhiên mở hai mắt ra, thở dài một cái. Hoa 4 ngày thời gian, để luyện ra số lớn tiên thuật trả cơ dạ, luyện hóa hấp thu sau khi... Hỗn độn chi lực tu luyện trị giá đã đến 63. Tự nhiên năng lượng cùng tiên thuật trả cờ dạ đều không cái gì hiệu quả rồi, dù bà xạ cũng không chuẩn bị lưu lại ở xứng hồ nờ gìn rồi, hắn chuẩn bị rời đi. Vụ vân tiên người, ta chuẩn bị ly khai rồi, khoảng thời gian này cảm ơn ngươi chỉ đạo dù bà xạ đi tới vụ vân tiên mặt người trước, cung kính mà nói một tiếng cảm tạ. Nếu là không có vụ vân tiên người cùng với xứng hồ nờ gìn trợ giúp, hắn không thể nắm giữ tiến bộ lớn như vậy, nói một câu nói tạ ơn, chính là nên phải đấy. Uzumakitsubasa, ta cũng không chỉ đạo ngươi cái gì, không quá ngươi có muốn hay không lại làm quen một chút tiên nhân hình thức, dù sao ngươi chỉ là để luyện ra tiên thuật trả cơ dạ, đối với tiên thuật vận dụng cũng không quen thuộc tất. Vũ Vân Tiên người ta nói. Không cần. Dù bà xạ lắc đầu cười nói, nói vậy Vũ Vân Tiên người người cũng nhìn ra rồi, kỳ thực ta cũng không để ý cái gì tiên nhân hình thức, vật kia đối thực lực của ta cũng không nhiều lắm trợ giúp, không cần học. Dù bà xạ câu nói này không phải đùa giỡn, hắn bây giờ trả cờ dạ lực lượng so sánh tiên thuật bản khắc lạp còn ngưu bức rất nhiều, tiên nhân hình thức sở dĩ ngưu bức, chủ yếu là tiên thuật trả cờ dạ so sánh phổ thông trả cờ dạ ngưu bức rất nhiều. Nhưng bây giờ, tiên thuật trả cờ dạ còn không bằng tự thân trả cờ dạ, này triển khai tiên nhân hình thức cũng không có bao nhiêu tăng cường hiệu quả, đồng thời tiên nhân hình thức còn có thời gian hạn chế, thi triển ra lại chậm, đối với hắn loại cấp bậc này nhẫn giả tới nói, phi thường ảnh hưởng tự thân thực lực phát triển. So sánh như đệ tứ, hắn là tốc độ hình nhẫn giả, tuy nhiên cũng sẽ tiên nhân hình thức, nhưng hầu như không cần, bởi vì quá chậm rồi y, triển khai tiên nhân hình thức thời gian, đầy đủ hắn đem địch nhân đánh giết. Vậy cũng tốt. Vũ Vân Tiên người gật gù, cũng không khuyên giải nói cái gì. Sau đó, dù bạ xạ để cho mình thông linh thú Katsuyoshi đi rồi y, nhiên sau để Katsuyoshi đưa hắn đưa ra sườn hồ nở dịn. Cô nộ hạ ngoài thôn cách đó không xa đất chống thượng. Dâm một tiếng, dù bạ xạ xuất hiện. Về đến nhìn hoàn cảnh quen thuộc, dù bạ xạ lộ ra sắc mặt vui mừng. Sườn hồ nở dịn hoàn cảnh, nói thật ra lời nói, hắn thật sự một chút đều không vui mừng vui mừng. Không có bất kỳ ai, tất cả đều là khổng lồ cả xỉu. Càng quan trọng hơn là, sùi hồ nơ dỉn thực vật cũng khó ăn muốn tử, hắn muốn mình làm món ăn, có thể liền nguyên liệu nấu ăn đều khó mà tìm kiếm. Hắn vẫn thói quen với sinh sống ở thế giới nhân loại, cái này nơi tối ít nhất có hưởng thụ bất tận mỹ thực, cũng có hình hình sắc sắc người, càng quan trọng hơn là còn có Tsuna. Thân hình nhất động, dù bà xa hướng về cổ nổ hạ chạy qua. Trở lại cổ nổ hạ sau khi, hắn không có vội vã tu luyện, mà là chuẩn bị cố gắng nghỉ tức một trận. Dù nạ khoảng thời gian này cũng nhàn rỗi hơi có chút, cũng có thể bô y tiếp hắn. Hai người vượt qua ngọt ngào mười vài ngày sau, hắn tiện lần thứ hai xuất phát. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.